Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281 Hào Môn Thiên Kim 9. Chương 281 Hào Môn Thiên Kim 9. Vai chính đương nhiên chính là chỉ Hạ Tịch. Hạ Tịch bĩu môi: ba, lần này trò chơi cư nhiên cho nàng an bài cái thân phận Hào Môn Thiên Kim. Đương nhiên, cái này thân phận cùng nàng nguyên bản thân phận không có gì khác biệt. Nàng hoàn toàn không có cảm thấy không thích ứng, đại khái là vì phương tiện. Giả thiết tên nàng nhưng thật ra không có thay đổi, mặt khác còn dâng tặng một đôi cảm tình không? Tôi cha mẹ, bất quá hiện tại hai người đều không ở nhà. Tựa hồ một cái đi công tác, một cái ở tăng ca mở họp. Hạ Tịch từ tủ đầu giường album phiên tới rồi cha mẹ ảnh chụp. Còn hảo, cùng nàng ba mẹ lớn lên hoàn toàn không giống nhau, cái này làm cho nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nếu cùng nàng ba mẹ lớn lên giống nhau, nàng rất có thể lại rơi vào cái loại này mặt trái cảm xúc, để ngừa vạn nhất pop-up đóng cửa lúc sau liền rốt cuộc tìm không thấy. Hạ Tịch lại đem chuyện xưa bối cảnh nhìn hai lần, nhớ kỹ chính mình cho rằng quan trọng chi tiết. Lúc này mới đóng pop-up, cái thứ hai nhiệm vụ kỳ thật là có điểm khó khăn, muốn từ Triệu ra lấy đi tổ truyền đá quý. Tuy rằng nói bất luận dùng cái gì phương thức đều có thể trộm, khẳng định cũng là hành thông. Nhưng là cái này Triệu gia cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện tiểu gia đình, chuyện xưa bối cảnh nói rất rõ ràng. Triệu gia thực lực mạnh mẽ, cái loại này tổ truyền đá quý tuyệt đối đặt ở an toàn nhất địa phương. Cũng không phải là tưởng trộm là có thể trộm được, huống chi nàng còn không biết đá quý ở nơi nào. Căn bản không thể nào xuống tay, ân. Đến trước hết nghĩ biện pháp tiếp xúc Triệu gia người, 5 ngày thời gian thật chặt thấu. Nàng tốt nhất hiện tại liền bắt đầu hành động. Hạ Tịch xoay người xuống giường, mở ra máy tính tìm tòi về thám tử tư tin tức. Phát hiện trong thế giới này thám tử tư là hợp pháp. Không ít người mở ra thám tử tư phòng làm việc, coi đây là sinh, thậm chí còn có một cái chuyên môn trang web. Phương tiện khách hàng tìm kiếm thích hợp thám tử tư, nàng nhìn khen ngợi bảng. Tiễn cái xem đến thuận mắt. Trực tiếp đem chính mình yêu cầu đã phát qua đi, tuy rằng là nửa đêm, nhưng đối phương thực mau liền cho đáp lại. Tiếp được này bút đơn tử, Hạ Tịch trước đánh qua đi một bút dự chi khoản. Lúc này mới đóng lại máy tính một lần nữa nằm xuống, nhưng nàng cũng không có lập tức ngủ, mà là mở ra bạn tốt công năng. Liên hệ Diệp Không Thanh, chờ nàng phát ra đi câu đầu tiên lời nói lúc sau. Liền thu được, người đã không ở phục vụ khu. Nên tin tức vô pháp phát ra. Nhắc nhở, Hạ Tịch sửng sốt 2 giây. Thấp thấp mắng một tiếng, lần trước xuất hiện cùng loại như vậy nhắc nhở thời điểm. Nàng nhớ rõ nói chính là, đối phương không ở phục vụ khu. Lúc ấy Diệp Không Thanh thông quan trò chơi vào bạch trong phòng, cho nên liên hệ không thượng, nhưng lần này nói chính là nàng không ở phục vụ khu. Nàng rõ ràng không ở bạch phòng. Hơn nữa nàng vẫn là ở trò chơi giữa đâu. Trước kia trong trò chơi nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá tình huống như vậy, cũng không biết là mỗi lần đơn người trò chơi thời điểm đều không thể cùng những người khác liên lạc, vẫn là lần đầu tiên đơn người trò chơi đặc thù. Hạ Tịch cân nhắc một hồi, biết chính mình trong thời gian ngắn là không có khả năng biết rõ ràng vấn đề này. Đơn giản không nghĩ, nàng mở ra đầu giường tiểu đèn, lại đóng lại trong phòng đại đèn. Đắp chăn đàng hoàng một lần nữa ngủ hạ, sao? Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Tịch như cũ không có nhìn thấy ba. Mẹ, căn cứ quản gia cách nói, đi công tác mụ mụ còn không có trở về. Mở họp ba ba bởi vì bận quá trực tiếp ngủ ở công ty, mà nàng dựa theo thời gian. Hẳn là muốn đi học, đại học năm ba, Hạ Tịch. Ngoặc kép, náo loạn nửa ngày nàng còn phải đi học, Hạ Tịch trực tiếp làm quản gia giúp nàng hướng trường học thỉnh cái giả, chính mình tắc từ gara tuyển một chiếc nhất ổn định giá xe khai đi rồi, cảm tạ tiếng Anh khảo. Không hảo không thay đổi danh 2 vé tháng. Mũ gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.